Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2293, đệ 2292 chương. Trên bầu trời kiếp vân tới thực mau, ngắn ngủn vài phút thời gian, toàn bộ trời đã tối rồi. Ban ngày cơ hồ nháy mắt biến thành ban đêm mon sơ. May mắn tòa sơn mạch này không có gì linh thú, phụ cận cũng không có gì nhân gia, bằng không đều đến đi theo nàng cùng nơi độ kiếp. Tư Mã U Nguyệt phi ở không trung, ngẩng đầu nhìn đen nghìn nghịt kiếp vân, ám đạo những người này quả nhiên thực lực cường hãn, bằng không cũng sẽ không đem nàng độ kiếp lôi kiếp thăng cấp thành cái dạng này. Cơ hồ có thể cùng lúc trước ông ngoại thăng cấp lôi kiếp không sai biệt lắm. Money lúc trước ông ngoại lôi kiếp là bởi vì hắn vi phạm thiên đạo chế ước thăng cấp. Thiên đạo muốn đem này mà sát, cho nên lần đó lôi kiếp mới có thể như vậy lợi hại. Chính là nàng không giống nhau. Linh hồn của nàng có chứa hỗn độn thế giới hơi thở, lại trường kỳ dùng hỗn độn nước sông, nàng thăng cấp thời điểm không có cảm giác được một chút thiên đạo trở ngại, cho nên cái này lôi kiếp chỉ là bình thường thăng cấp lôi kiếp. Chính là cứ như vậy một cái bình thường lôi kiếp, nên cùng nhau độ kiếp người thực lực cường ngạnh sinh sinh tăng lên không biết nhiều ít cái cấp bậc. Những người đó cảm giác được chính mình bị lôi kiếp tỏa định, đều luống cuống, đừng động lôi kiếp, đi tìm Bạch Hổ khế ước giả. Hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng muốn đem hắn giết. Thao Thiết Cung cung chủ kêu lên, nếu hôm nay Bạch Hổ khế ước giả bất tử, kia chết liền sẽ là bọn họ người nhà. Bọn họ ở chỗ này độ kiếp, đã chết không quan hệ, nhưng là không thể liên lụy chính mình người nhà. Vì thế, không ít người đều mặc kệ lôi kiếp, một đám hướng tới đỉnh núi chạy đi. Tiểu Tím, Tiểu Hỏa, ngăn lại bọn họ. Tư Mã U Nguyệt giống to, chính mình tắc hướng tới những người đó công tới. Tiểu Tím vung lên móng vuốt một đạo tia chớp, Tiểu Hỏa trực tiếp hóa thành một đạo hỏa tuyến hoành đi phía trước xẹt qua. Nhưng phàm là bị Tiểu Tím tia chớp bổ, hoặc là bị Tiểu Hỏa liêu quá, lúc ấy liền không có tánh mạng. Nhưng là không chịu nổi bọn họ người nhiều, vẫn là có người vọt tới đỉnh núi thượng, nơi này có phi hành cấm chế, vô pháp đi xuống, vậy nhảy xuống đi, tóm lại nếu muốn biện pháp đi xuống. Vì thế bọn họ tưởng các loại biện pháp đi xuống, có người trực tiếp nhảy, có người lôi kéo người cùng nhau, chuẩn bị làm người cho bọn hắn đệm lưng, còn có kêu ra phi hành thú, tiếp đón một số lớn người cùng nhau đi xuống, mắt thấy liền phải bay đến dưới vực sâu mặt đi. Tư Mã U Nguyệt lập tức kêu to lên, vân hồn, vân hồn nguyên bản còn ở ấp ủ, bởi vì nó cảm giác được còn có người muốn lại đây. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt chờ không kịp, nó đành phải đem kiếp lôi thả đi xuống, che trời lấp đất lôi kiếp từ không trung rơi xuống, có một đạo rơi xuống huyền nhai biên phi hành thú thượng, đem kia chỉ phi hành thú cùng trên lưng người bổ cái ngoại tiêu lý nộn. Tư Mã U Nguyệt ở lôi kiếp bắt đầu thời điểm liền đem thú nhóm thu hồi linh hồn trong tháp. Chính mình đi vào huyền nhai biên, đôi mắt một bế nhảy xuống, thân thể của nàng còn tính cường hãn, nhảy xuống đi không nhất định sẽ ngã chết, lại còn có Tiểu Hống ở dưới tiếp ứng nàng. Tiểu Hống nhìn đến Tư Mã U Nguyệt xuống dưới, phát ra một đạo nhu hòa lực lượng lấy nàng một chút, nàng liền bình an rơi xuống đất. Nguyệt Nguyệt, nơi này vào không được. Tiểu Hống chỉ vào sơn động nói, vào không được, ta liền ở chỗ này thủ, ngươi đi về trước đi. Nàng đem Tiểu Hống thu hồi linh hồn trong tháp, chính mình đứng ở sơn động bên ngoài, chỉ cần nhìn đến có xuống dưới người, nàng liền ra tay trước công kích. Theo sau có chút người từ phía sau núi mặt vòng qua tới. Xem ra là biết đỉnh núi con đường kia không thể thực hiện được. Vòng qua tới, Tư Mã Âu Nguyệt hiện tại cơ hồ không cần phải xen vào kiếp lôi uy lực. Chỉ cần chuyên tâm đối phó những người đó liền có thể. Đối phương người tới rất nhiều. May mắn có lôi kiếp hỗ trợ. Nàng có thể ngăn trở bọn họ không tới gần sơn động. Bên ngoài chiến đấu hừng hực khí thế. Trong sơn động lại không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Này sơn động không tính rất sâu. Đường ruộng tiếng mưa rơi đi rồi một lát liền đến tận cùng bên trong. Một con tiểu bạch miêu ghé vào trong sơn động rơm rạ thượng. Tựa hồ là đang ngủ. Đường ruộng tiếng mưa rơi cũng không sợ hãi. Đi qua đi. Duỗi tay ở bạch hổ trên đầu sờ soạng một chút. Nói. Ngươi chính là bạch hổ sao? Là ngươi ở triệu hoán ta sao? Bạch hổ nhẹ nhàng nâng thu hút ra. Nhìn đến đường ruộng tiếng mưa rơi thuần tịnh con ngươi. Chiều hắn ngao ôm một tiếng. Gì, ngươi không phải bạch hổ sao? Sư phó nói trắng ra hổ rất lợi hại. Nhưng ngươi thoạt nhìn cũng chỉ là một con tiểu miêu a. Đường ruộng tiếng mưa rơi nghi hoặc mà dơ lên bạch hổ. Nghiêm túc đem nó nhìn nhìn. Bạch hổ cũng mặc kệ hắn ngây ngốc bộ dáng. Đầu vừa lật, ở hắn ngón tay thượng cắn một ngụm mà ni. Đường ruộng tiếng mưa rơi cảm giác ngón tay tê dần. Theo bản năng liền đem trong tay bạch hổ ném tới trên mặt đất. Bạch hổ từ trên mặt đất bò dậy, dùng móng vuốt sờ sờ môi. Mặt trên dính đường ruộng tiếng mưa rơi máu tươi. Nó nhìn hiến máu từ nó lông tóc rung đến trong thân thể. Cảm giác trong thân thể giam cầm lực lượng đảo qua mà quang. Toàn thân thoải mái. Giống. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm rung trời. Đường ruộng tiếng mưa rơi ly nó gần. Trực tiếp bị chấn chóng mặt nhức đầu. Nhất thời liền chính mình ở nơi nào làm cái gì đều nhớ không nổi. Cho nên hắn cũng không biết bạch hổ là như thế nào cùng hắn khế ước. Chờ hắn cảm ứng được cùng bạch hổ liên hệ sau mới biết được. Bọn họ đã liền vì nhất thể. Khế ước lực lượng ở hắn trong thân thể du tổ. Hắn cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều ở đau. Không phải bởi vì khế ước. Mà là cái gì che giấu ở trong thân thể hắn đồ vật muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. A, thống khổ hò hét thanh từ trong sơn động truyền ra tới. Tiếp theo truyền đến rít gào cùng chạy bộ thanh âm. Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến một con màu trắng linh thú chở một người từ trong sơn động chạy ra tới. Tiếng mưa rơi, nàng hô một tiếng. Chính là đường ruộng tiếng mưa rơi thần trí đã không thanh tỉnh. Căn bản không có nghe được nàng thanh âm. Cũng không chú ý tới nàng người. Giống, bạch hổ đứng ở sơn động cửa động chiều tới rồi. Những người đó giống lên một tiếng. Trong thanh âm hàm chứa lực lượng đem những người đó giống một mông. Sau đó nó mang theo đường ruộng tiếng mưa rơi bay đến không trung. Bang! Một đạo kiếp lôi đánh tới đường ruộng tiếng mưa rơi trên người. Dọa Tư Mã Âu Nguyệt hô hấp căng thẳng. Hắn kia nhu nhược tiểu thân thể. Nơi nào thừa nhận ở đất như vậy kiếp lôi. Thấy bạch hổ còn hảo tồn tại. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất người đường ruộng tiếng mưa rơi vẫn là tồn tại. Bang, lại một đạo kiếp lôi bổ tới đường ruộng tiếng mưa rơi trên người. Vừa rồi còn ghé vào bạch hổ trên người đường ruộng tiếng mưa rơi đột nhiên đứng lên. Quanh thân bốc cháy lên màu tím ngọn lửa. Đây là linh hồn chi hỏa. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn đường ruộng tiếng mưa rơi trên người ngọn lửa. Thấy lại người muốn công kích hắn. Lập tức ngưng ra linh lực chiều những người đó đánh qua đi. Đứng ở không trung đường ruộng tiếng mưa rơi nhắm mắt lại. Đôi tay tự nhiên rủ xuống. như là lâm vào ngủ say giống nhau. Màu tím ngọn lửa làm hắn đơn thuần hơi thở trở nên quyến rũ. Cả người đều thay đổi giống nhau. Tiếng mưa rơi, nàng ngơ ngác mà hô một tiếng. Đường Duộng tiếng mưa rơi thế nhưng thật sự mở mắt. Bất quá cặp mắt kia không hề như trước kia kia bổn thanh triệt sạch sẽ. Mang lên một cổ từ trong ra ngoài uy nghiêm cùng mị hoặc. Trên người linh hồn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hình thành một cái bảo hộ vòng, đem rơi xuống lôi kiếp cũng ngăn cản ở bên ngoài. Đường Duộng tiếng mưa rơi chiều tư mà U Nguyệt cười, nhẹ giọng nói, sư phó, hết chương.